Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, phần 415, Lăng Phỉ Phỉ không để ý tới Chu Trạch Giai Vân An. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghe được nàng lời nói, Chu Trạch Giai trên mặt tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Hắn cảm thấy chỉ sợ là Lăng Phỉ Phỉ đã biết cái gì. Về Thanh Nhã bị giúp đỡ sự tình. Ta cũng biết, kia đã là thật lâu phía trước sự tình. Thanh Nhã ở tiến vào đại học lúc sau, liền cự tuyệt vị kia hảo tâm phu nhân kế tiếp giúp đỡ, đây cũng là vì cái gì Vương Thanh Nhã đều. Đại Tam, còn không có đi theo vị kia Tạ phu nhân đã gặp mặt nguyên nhân. Nàng cắt đứt bọn họ chi gian liên hệ, 3 năm thời gian, vẫn luôn bằng dựa vào chính mình nỗ lực ở như vậy một cái trong trường học mặt đứng vững vàng gót. Chân, mỗi năm học bổng cũng đủ chứng minh nàng ưu tú, Lăng Phỉ Phỉ cũng không muốn nghe này đó nhàm chán đồ vật, mà là trực tiếp mở miệng nói, ta là nói, về Thanh Nhã giúp đỡ người, vị kia hảo tâm Tạ Ninh Nhu phu nhân, người hai ngày này cũng nên biết, vị này hảo tâm Tạ Ninh Nhu phu nhân giống như sinh bệnh. Cái kia Lưu Bí Thư vẫn luôn cấp Thanh Nhã gọi điện thoại. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy không bình thường sao? Lăng Phỉ Phỉ có lý do hoài nghi Chu Trạch Giai khẳng định là đã biết cái gì? Hoặc là đã suy đoán tới rồi cái gì? Bằng không cũng sẽ không sự tình trùng hợp như vậy. Ở Lưu Bí Thư gọi điện thoại lại đây làm Vương Thanh Nhã đi gặp mặt thời điểm. Chu Trạch Giai mẫu thân liền bỗng nhiên tới Thượng Kinh Thị. Rõ ràng phía trước Chu Trạch Giai chưa từng có đề qua kết hôn sự tình. Nhưng là này lại bỗng nhiên bắt đầu thấy gia trưởng, làm Vương Thanh Nhã khuê mật, Lăng Phỉ Phỉ biết về Chu Trạch Giai cùng Vương Thanh Nhã hai người chi gian rất nhiều chuyện. Đương nhiên là bao gồm cảm tình tiến triển, nàng cũng chúc phúc hai người, hy vọng hai người có thể trung thành thân thuộc, tự nhiên là không hy vọng hai người chi gian ai xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Chu Trạch Giai lúc này quét liếc mắt một cái trước mắt Lăng Phỉ Phỉ. Liền biết Lăng Phỉ Phỉ khẳng định là đã biết một ít cái gì. Cho nên mới cố ý đem hắn ước ra tới nhắc nhở hắn. Vì thế cũng không tính toán che giấu. Là, ta cảm thấy phi thường không bình thường. Hơn nữa chuyện này ta rất sớm phía trước liền điều tra. Cùng Thanh Nhã yêu đương lúc sau, ta mới biết được Thanh Nhã cùng chính mình giúp đỡ người bí thư vẫn luôn có liên hệ. Đây là một loại không bình thường hiện tượng, vì thế ta liền dựa theo mỗi cái trường học tình huống tiến hành rồi xã hội điều nghiên. Người đoán đoán ta phát hiện cái gì? Cùng người thông minh nói chuyện, không cần cố ý đi giấu giếm. Lăng Phỉ Phỉ cùng Chu Trạch Giai hai người mục đích đều là vì bảo hộ Chu Trạch Giai. Mà hiện tại, hai người đứng ở một cái chiến tuyến thượng. Cái gì? Là về những cái đó sinh viên bị khống chế sự tình sao? Nghĩ đến ca ca nói những lời này đó, Lăng Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy trong lòng không biết vì cái gì có chút khó chịu. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian, người vĩnh viễn cũng không biết, ở người khác thiện tâm dưới, cất giấu thế nào một cái tà ác linh hồn, ta tra được một cái rất thú vị tin tức. Chính là về vị này Tạ phu nhân sở hữu giúp đỡ nhân viên. Nàng tựa hồ đối nữ hài tử phá lệ thích, lại còn có đặc biệt thích những cái đó xinh đẹp nữ hài tử. Người biết đến, sở hữu nữ hài nhi bị giúp đỡ thời điểm đều đã là học sinh trung học. Sơ trung nữ hài tử, bộ dáng đã thực rõ ràng. Ta nói như vậy, ngươi hẳn là biết ta ý tứ. Bằng không ngươi hôm nay liền sẽ không ước ta ra tới, Chu Trạch Giai ánh mắt dừng ở Lăng Phỉ Phỉ. Trên mặt, phát hiện đối phương thần sắc thực sự là khó coi. Xem ra là bởi vì đã biết chuyện này chân tướng, cho nên một suốt đêm đều không có ngủ. Lăng Phỉ Phỉ lúc này thần sắc xác thật là khó coi thực. Rốt cuộc bởi vì chuyện này, tối hôm qua một suốt đêm đều không có ngủ ngon, lúc này lại nghe được Chu Trạch Giai nói chuyện. Trong lòng sớm đã có một loại không thể miêu tả tức giận muốn phát tiết ra tới. Lại không biết nên làm thế nào cho phải. Đặt ở trên đùi tay chặt chẽ cầm, nàng muốn nói cái gì. Lại bỗng nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng một câu đều nói không nên lời, hoặc là nói, căn bản là không biết nên nói cái gì. Lăng Phỉ Phỉ, ngươi nếu đã biết cái gọi là giúp đỡ chân tướng, như vậy ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ giấu giếm cái này chân tướng. Hơn nữa giúp ta xem một chút ở trong trường học mặt Thanh Nhã trạng huống. Ta sẽ tìm một cái thích hợp cơ hội nói cho Thanh Nhã này hết thảy tình huống. Tại đây phía trước, làm ơn ngươi, Chu Trạch Giai biết, chính mình một người để phòng, kia nếu là thật sự đã xảy ra chuyện, kia cũng là khó lòng phòng bị, nếu là có Lăng Phỉ Phỉ cái này bạn tốt cùng nhau nhìn, cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Hắc mặt gật gật đầu, Lăng Phỉ Phỉ cũng hy vọng có thể bảo vệ tốt Vương Thanh Nhã. Bất quá nhìn Chu Trạch Giai, vẫn là nhịn không được ra một cái siêu chủ ý. Ta cảm thấy đi, nếu mẹ ngươi đều tới, bằng không, ngươi cùng Thanh Nhã cầu hôn hảo. Chỉ cần cầu hôn, kết hôn, vậy Giai đại vui mừng. Tin tưởng cái kia Tạ phu nhân liền sẽ không lại muốn đối Thanh Nhã động thủ. Nghe ca ca nói nơi đó nữ sinh viên đều là bị Tạ phu nhân kịch bản thượng câu. Thượng câu lúc sau, tuy rằng có phản kháng, nhưng là Tạ phu nhân đối loại chuyện này vẫn là thực sở trường. Không biết dùng cái gì phương pháp khống chế này đó cô nương. Đến nay mới thôi, này đó cô nương thế nhưng là không có một cái báo nguy. Cũng là làm Tạ Phỉ Phỉ cảm thấy này hết thảy là như thế không thể tưởng tượng. Chu Trạch Giai đối với Lăng Phỉ Phỉ não động cũng không biết nên nói cái gì. Bất đắc dĩ xem một cái Lăng Phỉ Phỉ nói, này không phải lập tức kết hôn là có thể đủ giải quyết sự tình. Huống hồ ta hiện tại công ty mới vừa khai lên, Thanh Nhã còn ở đi học, không thích hợp kết hôn. Chuyện này ta sẽ lục tục nói cho Thanh Nhã, liền trong khoảng thời gian này, làm ơn ngươi bảo hộ một chút nàng, cùng với chính mình Bạch lo lắng. Mỗi lần đều yêu cầu tìm lý do, Lăng Phỉ Phỉ cái này khuê mật bồi ở Thanh Nhã bên người thời gian càng nhiều. Kia hành đi. Ta sẽ hảo hảo nhìn nàng, Lăng Phỉ Phỉ gật đầu. Lúc này chỉ cảm thấy chính mình như là bị giao cho trọng đại nhiệm vụ kỵ sĩ. Vương Thanh Nhã chính là nàng phải bảo vệ công chúa. Đối mặt sắp xảy ra ác thế lực, Lăng Phỉ Phỉ cảm thấy chính mình tuyệt đối sẽ không nhận thua. Nhất định phải bảo vệ tốt Vương Thanh Nhã. Hai người ở quán cà phê bên trong nói chuyện, lại là không biết, ở đường phố bên ngoài. Có một cái nữ hài đã thấy được hai người, trộm lấy ra di động chụp được hai người hình ảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia âm ngoan, chẳng sợ nàng lúc này chật vật đáng sợ, cầm di động tay đều ở run nhè nhẹ, cùng Lăng Phỉ Phỉ tách ra lúc sau, Chu Trạch Giai liền lại đi công ty công tác, Vương Thanh Nhã bên này, còn lại là mang theo Chu Mẫu cùng nhau tham quan Thượng Kinh thị bên này cảnh điểm. Liền đang xem thời điểm, bỗng nhiên trong túi mặt di động vang lên, lấy ra di động, nhìn đến mặt trên Quách Khả Tâm lúc sau. Vương Thanh Nhã lúc này mới yên tâm không ít, nghĩ đến Phỉ Phỉ an ủi chính mình nói. Vội vàng cùng Chu Mẫu chào hỏi lúc sau tiếp điện thoại. Tới rồi một cái không ai địa phương, vội vàng quan tâm dò hỏi. Vừa ý, ngươi hai ngày này điện thoại như thế nào vẫn luôn đánh không thông a? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi không sao chứ? Ôn nhu mang theo quan tâm lời nói truyền vào Quách Khả Tâm lỗ tai. Lúc này lại giống như châm chọc giống nhau. Nghĩ đến các nàng trải qua những cái đó sự tình. Vương Thanh Nhã thế nhưng không có đi. Nàng thế nhưng có thể hảo hảo đãi ở chỗ này. Liền cảm thấy trong lòng cừu hận giống như cỏ dại giống nhau mọc rễ nảy mầm mầm đi. Ta đương nhiên không có việc gì. Chỉ là hai ngày này di động không điện mà thôi. Ngươi hiện tại ở nơi nào? Còn cùng ngươi bạn trai mụ mụ ở bên nhau sao? Vương Thanh Nhã cảm thấy Quách Khả Tâm thanh âm có chút kỳ quái. Nhưng là lại ngượng ngùng hỏi. Vì thế hồi phục nói. Vân, ta còn ở cùng A Giai mụ mụ ở bên nhau. Các ngươi phía trước đi thăm Tạ phu nhân. Nàng còn hảo đi, tình huống thân thể như thế nào? Càng là nghe được Vương Thanh Nhã nói này đó, Quách Khả Tâm trong lòng liền giống như một cái ác ma ở không ngừng xé rách giống nhau. mấy ngày nay phát sinh hết thảy như là địa ngục giống nhau, làm nàng cơ hồ là liền hồi ức cũng không dám đi hồi ức, chính là nơi này lại có một người, rõ ràng nên cùng các nàng giống nhau, lại còn có thể đủ yên phận hỏi ra như vậy không sao cả nói. Này quả thực là làm Quách Khả Tâm trong lòng hận đến không được. Trên mặt xuất hiện âm ngoan biểu tình, nói chuyện cũng là nghiến răng nghiến lợi. Nàng thực hảo, nàng đương nhiên thực hảo, Vương Thanh Nhã nghe thế thanh âm. Tức khắc có chút kỳ quái, tổng cảm thấy thanh âm này không thích hợp nhi. Vừa ý, ngươi làm sao nói chuyện thanh âm như vậy kỳ quái? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Các nàng tuy rằng không phải một cái thôn, nhưng là bởi vì năm đó cùng nhau thi đậu thượng kinh thị trường học. Hai người vẫn là cùng nhau ngồi xe đi vào trường học. Tuy rằng trường học không giống nhau, nhưng là Vương Thanh Nhã này 3 năm thời gian ngẫu nhiên vẫn là cùng Quách Khả Tâm liên hệ. Ta không có việc gì, chính là giọng nói có chút khó chịu. Thanh Nhã, chúng ta mấy ngày nay thấy cái mặt thế nào? Ta có chuyện tưởng nói cho ngươi, về ngươi bạn trai, nghĩ đến di động ảnh chụp, Quách Khả Tâm liền càng hận. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Vương Thanh Nhã lớn lên so nàng đẹp còn chưa tính. Bạn trai cũng so nàng hảo, hơn nữa hiện tại còn thấy gia trưởng, dựa vào cái gì nàng muốn tao ngộ như vậy đối đãi. Chương 772 bị giúp đỡ nữ hài nhi 8 đã biết Quách Khả Tâm các nàng cũng khỏe lúc sau. Vương Thanh Nhã cũng liền càng thêm yên tâm, hai người ước hảo chờ Chu Mẫu đi rồi lúc sau gặp mặt. Giải quyết trong lòng lo lắng lúc sau, Vương Thanh Nhã cùng Chu Mẫu cùng nhau chơi cũng là càng thêm tùy tính. Nàng ôn nhu bộ dáng làm Chu Mẫu thập phần thích, đặc biệt là biết nàng thích tiểu động vật lúc sau. Càng là thực vui vẻ, bởi vì Chu Mẫu ở nhà dưỡng một con gọi là Mao Đoàn, mèo đen. Nàng hy vọng về sau Vương Thanh Nhã cũng có thể đủ thích Mao Đoàn. Quả nhiên là vừa thấy đến Mao Đoàn ảnh chụp, Vương Thanh Nhã liền thích thượng Mao Đoàn. Mao Đoàn sở dĩ đặt tên Mao Đoàn, lớn nhất nguyên nhân chính là bởi vì Mao Đoàn là một đoàn màu đen trường Mao Miêu. Mao đặc biệt trường liền tính, lại còn có xù xù. Đi đường thời điểm càng là phá lệ khí phách, chính là như vậy một con mèo, cố tình một đôi mắt trừng đến đại đại, ủy khuất thực, đặc biệt buồn cười, liếc mắt một cái chinh phục Vương Thanh Nhã, làm Vương Thanh Nhã là ước gì nghỉ lúc sau đến Chu gia nhìn xem cái này Mao Đoàn. Chu Mẫu cũng là thực hoan nghênh Vương Thanh Nhã đi xem Mao Đoàn. Nói Mao Đoàn thích nhất xinh đẹp cô nương, khẳng định là thích Vương Thanh Nhã. Hai nữ nhân chi gian ở chung càng ngày càng tốt, Chu Mẫu lại đây cũng liền một vòng thời gian, Chu Trạch Giai công ty bên kia xử lý không sai biệt lắm lúc sau. Mang theo hai người cùng nhau chơi 2 ngày, lúc này mới đem Chu Mẫu tiễn đi, đi phía trước, Chu Mẫu còn riêng công đạo, nói chờ Vương Thanh Nhã năm nay nghỉ, nhất định phải đem Vương Thanh Nhã mang về nhà xem Mao Đoàn. Làm Chu Trạch Giai quả thực là giờ khóc giờ cười. Trên đường trở về, Chu Trạch Giai nhìn thần sắc có chút hạ xuống bạn gái. Vươn tay xoa xoa đối phương sợi tóc. Làm sao vậy, luyến tiếc ta mẹ ơi. Xem hai người kia bất quá một vòng thời gian tốt cùng một người giống nhau. Chu Trạch Giai thật sự là không hiểu các nữ nhân hữu nghị. Tuy nói mẹ chồng nàng dâu là thiên địch. Nhưng là chỉ cần hảo hảo tiếp xúc đối phương, kỳ thật cũng là có thể hảo hảo ở chung, không phải sao, Vương Thanh Nhã cúi đầu, cái mũi có chút dầu dĩ, bá mẫu người thật sự thực hảo, ta thực thích nàng, cho nên mới sẽ luyến tiếc nàng. Nghĩ đến muốn đã lâu nhìn không tới bá mẫu, Vương Thanh Nhã liền cảm thấy tâm tình không tốt là money, hảo. Ta mẹ không phải nói sao? Nàng thích chơi WeChat, người nếu là không có việc gì nói, liền cho nàng phát tin tức không phải hảo. Các người có thể video, thuận tiện cũng có thể nhìn xem Mao Đoàn, Chu Trạch Giai ra chủ ý. Làm vốn dĩ có chút mất mát Vương Thanh Nhã tức khắc bỗng nhiên ngẩng đầu. Hai mắt đều ở sáng lên, đúng vậy, ta còn có thể cùng bá mẫu video à. Cái này phía trước mất mát cùng thương tâm đều không có. cầm di động ngoan ngoãn hưng phấn bộ dáng. Quả thực là không biết làm Chu Trạch Giai nói cái gì hảo. Quả thực là đáng yêu bảo, đại khái là thích cái gì, nhìn cái gì đều là tốt. Chu Trạch Giai hiện tại liền tính là xem Vương Thanh Nhã một sợi tóc, cũng là cảm thấy là tốt, bởi vì buổi chiều còn muốn đi làm. Chu Trạch Giai trực tiếp đem Vương Thanh Nhã đưa đến trường học. Lúc này mới trở về công ty, về tới phòng ngủ lúc sau. Vương Thanh Nhã cho Quách Khả Tâm một tin tức, chỉ là không nghĩ tới. Trưa hôm đó, Quách Khả Tâm liền tới Tinh Hoa Đại học bên này tìm nàng. Nàng liền ở trường học đối diện trà sữa trong tiệm mặt chờ Vương Thanh Nhã. Phỉ phỉ, ta đi ra ngoài một chuyến A tương đương, Lăng Phỉ Phỉ đang xem phim truyền hình. Nghe được Vương Thanh Nhã thanh âm vốn dĩ ở gật đầu. Bỗng nhiên nhớ tới Chu Trạch Giai công đào. Lập tức dò hỏi, đi ra ngoài làm gì a? Vương Thanh Nhã còn lại là cũng không giấu giếm. Nói, ta thôn bên cô nương tới xem ta, liền ở trường học cửa đâu. Chúng ta đi trường học cửa trà sữa cửa hàng ngồi ngồi. Ngươi muốn uống trà sữa sao? Ta cho ngươi mang, nghe được là đi trường học cửa uống trà sữa. Lăng Phỉ Phỉ vẫy vẫy tay, tỏ vẻ chính mình không cần. Nhưng thật ra mặt khác hai cái bạn cùng phòng làm Vương Thanh Nhã mang trà sữa. Cùng đại gia đánh xong tiếp đón lúc sau, Vương Thanh Nhã lúc này mới ra trường học, tới rồi chính mình trường học cửa trà sữa cửa hàng. Tiến vào cửa hàng lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chỗ kia Quách Khả Tâm. Quách Khả Tâm lớn lên là thật xinh đẹp, cùng Vương Thanh Nhã loại này ôn nhu thanh nhã loại hình bất đồng. Quách Khả Tâm xem như nam sinh cảm nhận chung cái loại này đồng nhan cự nhũ nữ hài nhi. Có một trương xinh đẹp tinh xảo hoa hoa mặt, nói chuyện thời điểm làm nũng càng là phá lệ đáng yêu. Mấu chốt là dáng người hảo đến bảo, làm nam sinh thích thật sự, ở nàng trường học thập phần được hoan nghênh. Vừa ý, người hôm nay thật sự thật xinh đẹp a, xuyên cũng hảo thời thượng, lại đây lúc sau. Liếc mắt một cái liền dừng ở Quách Khả Tâm trên người. Phát hiện hôm nay Quách Khả Tâm xuyên một cái đai đeo áo ba lỗ. Còn có một cái nhiệt quần đùi. Cả người có vẻ thập phần gợi cảm. Còn hóa tinh xảo trang dung. Làm Vương Thanh Nhã loại này ngày thường không hóa trang người liên tục cảm thán. Đúng không? Xinh đẹp là được. Quách Khả Tâm liền tính là trong lòng chán ghét Vương Thanh Nhã. Nhưng là mặc cho ai bị khích lệ thời điểm luôn là vui vẻ. Lúc này bị Vương Thanh Nhã khích lệ, trên mặt nhưng thật ra treo lên tươi cười. Đúng vậy, ngươi thật là quá xinh đẹp, không giống ta, đều không thích hóa trang. Ngươi son môi nhan sắc thật xinh đẹp a, cái gì sắc hảo a? Vương Thanh Nhã ngày thường không thế nào hóa trang, nhưng là không đại biểu nàng không thích đồ trang điểm. Là một nữ nhân, nàng đối với đồ trang điểm nhiệt tình yêu thương cũng là đến từ chính huyết thống. Lúc này nhìn Quách Khả Tâm xinh đẹp son môi, nhịn không được dò hỏi. Dù sao ta nói ngươi cũng sẽ không dùng lạp tương đương hảo, ta hôm nay tới là phải có chuyện quan trọng nói. Cho ngươi, nàng đã thay tân đồ trang điểm, tuy rằng trải qua như vậy giống như ác mộng giống nhau nhật từ. Nhưng là tạp thượng tiền lại làm Quách Khả Tâm không nhịn xuống. Nàng hôm nay vì tới gặp Vương Thanh Nhã, riêng mua tân đồ trang điểm cùng bao bao, đặt ở nơi đó bao là Chanel, một cái liền phải hơn 2 vạn, chỉ tiếc Vương Thanh Nhã không thấy được, sự tình gì a, như vậy thần thần bí bí, còn chuyên môn lại đây nói cho ta a, tuy rằng ngày thường cùng Quách Khả Tâm không thế nào gặp mặt. Nhưng là tốt xấu là thôn bên nữ hài nhi, Vương Thanh Nhã căn cứ đồng hương tâm lý, nhưng thật ra cùng Quách Khả Tâm ở chung cũng không tệ lắm money, hừ. Ta sợ ta nói ngươi không tin a, cho nên a, chính ngươi trước xem đi tương đương, nói lấy ra chính mình di động. Mở ra ảnh chụp kia một lan, điều ra một chương ảnh chụp làm Vương Thanh Nhã xem monster. Vương Thanh Nhã thò lại gần. Thấy được mặt trên ảnh chụp ly thật sự xa, cũng không phải rất rõ ràng, nhưng là như cũ quay chụp ra bên trong hai người kia Vương Thanh Nhã đều nhận thức, một cái là chính mình bạn trai, một cái là chính mình hảo khuê mật Lăng Phỉ Phỉ. Hơn nữa cái này địa phương giống như chính là bạn trai công ty đối diện quán cà phê. Nhìn đến chính mình khuê mật cùng bạn trai đồng thời xuất hiện ở một cái hình ảnh. Vương Thanh Nhã là có chút kinh ngạc, bất quá lại không tưởng quá nhiều. Trong lòng cũng chỉ là cảm thấy hai người nói không chừng chỉ là có chuyện muốn nói. Quyết định trở về lúc sau hỏi một chút A Giai nhìn xem là tình huống như thế nào. Nhìn xem, đây là ngươi nói rất đúng khuê mật, ngươi tốt nhất bằng hữu. Ngươi tốt nhất bằng hữu ở trộm kiều ngươi góc tường. Còn có ngươi cái này bạn trai. Biết ta cái này ảnh chụp khi nào chụp sao? Chính là ở ngươi bồi hắn mụ mụ đi ra ngoài chơi thời điểm mần ni ngươi cái này nhị thập tứ hiếu hảo. Bạn gái hầu hạ hắn mụ mụ. Hắn lại cùng ngươi hảo khuê mật cùng nhau uống cà phê. Ngươi nói ngươi a, Thanh Nhã, không biết nhìn người a tương đương, Quách Khả Tâm rốt cuộc có thời gian ra tới nói một câu nói mát. Chỉ là lời này mới vừa nói xong, lại phát hiện Vương Thanh Nhã chẳng những không có sinh khí. Hơn nữa tựa hồ đều không có bị ảnh hưởng đến, đưa điện thoại di động cho Quách Khả Tâm, Vương Thanh Nhã phía trước trên mặt tươi cười đã không thấy. Nhìn về phía chính mình cái này thôn bên bạn tốt, vừa ý, ta mặc kệ ngươi cái này ảnh chụp là khi nào quay chụp. Nhưng là ta tin tưởng A Giai cùng Phỉ Phỉ, bọn họ hai cái liền tính là gặp mặt, kia cũng khẳng định là có chuyện mới gặp mặt, bọn họ khẳng định là sẽ không phản bội ta. Ta đã cùng bá mẫu gặp mặt, chính là A Giai mụ mụ, nàng thực thích ta, ta tốt nghiệp lúc sau. Khả năng liền sẽ cùng A Giai kết hôn, Phỉ Phỉ là ta tốt nhất bằng hữu, nàng cũng tuyệt đối sẽ không phản bội ta, ta tin tưởng bọn họ, không nghĩ tới Quách Khả Tâm thế nhưng ước chính mình ra tới chính là vì nói. Chuyện này, Vương Thanh Nhã trong lòng có chút sinh khí, như vậy ảnh chụp có thể chứng minh cái gì, cũng là có thể đủ chứng minh A Giai cùng Phỉ Phỉ xác thật đã gặp mặt. Nhưng là cũng không thể nói bọn họ phản bội chính mình a. Nói không chừng là bởi vì sự ra có nguyên nhân đâu. Vương Thanh Nhã tình nguyện đi dò hỏi chính mình bạn trai A Giai hoặc là khuê mật Phỉ Phỉ. Cũng không muốn tin tưởng Quách Khả Tâm thuận miệng một câu. Quách Khả Tâm lúc này cũng không nghĩ tới Vương Thanh Nhã thế nhưng như thế bình tĩnh. Hừ lạnh một tiếng, nhéo chính mình di động nói. Hừ. Ta hảo ý nói cho ngươi chuyện này, phòng ngừa ngươi bị tái rồi còn không biết, kết quả ngươi lại là như vậy nói. Ta xem a, ngươi sớm muộn gì phải bị nam nhân kia thần không biết quỷ không hay mà ném rớt. Ngươi cho rằng ngươi cái kia bạn tốt Phỉ Phỉ là cái gì người tốt a? Một đôi mắt trường đến bầu trời, còn không phải là trong nhà có điểm nhi tiền sao? Còn không phải đoạt ngươi bạn trai đương tiểu tam? Vương Thanh Nhã, chờ ngươi đến lúc đó phát hiện chính mình bị quăng, nhưng đừng tìm ta khóc a. Lời này nói quả thực là thập phần chói tai, làm luôn luôn là hảo tính tình Vương Thanh Nhã cũng là có chút tức giận. Không cần ngươi nhắc nhở ta, chuyện này ta sẽ trở về hỏi bọn hắn, ta tưởng bọn họ khẳng định là có chuyện mới ở bên nhau. Ta tin tưởng A Giai cùng Phỉ Phỉ. Cũng hy vọng vừa ý ngươi không cần tùy ý bôi nhọ ta bằng hữu cùng ta bạn trai thanh danh, cường. Ngạnh lên Vương Thanh Nhã, cũng là làm Quách Khả Tâm lần đầu tiên nhìn đến như vậy Vương Thanh Nhã. Bĩu môi, lại là bỗng nhiên nghĩ tới Tạ phu nhân, nhìn trước mắt như thế tín nhiệm chính mình bạn trai Vương Thanh Nhã. Nếu là Vương Thanh Nhã cũng đã trải qua như vậy sự tình. Nàng còn có thể như vậy đúng lý hợp tình cùng cái kia nam ở bên nhau sao? Hết chương.